cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 136, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hạo Hy cầm dĩa bánh ngọt ngồi trên giường, duỗi thẳng hai chân, uể oải vặn eo bẻ cổ, Mộc Cần Hiền kéo ghế ngồi xuống cạnh bên giúp cậu xoa bóp. Trác Hạo Hy thư giãn dựa lưng lên giường, trong miệng lẩm bẩm. Mạnh quá, anh tính vặn chết tôi sao? Nghe Trác Hạo Hy nói thế, hắn lập tức thả nhẹ lực tay nói. Còn bây giờ thế nào? Nhẹ quá, bộ anh chưa ăn cơm hả? Trác Hạo Hy bắt bẻ. Mộc Cần Hiền ngẩng đầu lên, nuông chiều nói. Yêu cầu của em nhiều thật đấy. Mặc dù biết Trác Hạo Hy đang cố ý kiếm chuyện, nhưng hắn cũng không để ý lắm. Trác Hạo Hy múc một thìa bánh ngọt lên ăn, rồi chống tay đứng lên nói. Anh chê tôi phiền hả? Sợ phiền thì cút đi. Ông đây cũng không hiếm lạ gì anh, cũng chẳng thèm khát anh. Mộc Cần Hiền ấn người cậu xuống. Được rồi, em không hiếm lạ gì anh, không thèm khát anh gì hết, là anh hiếm lạ em được chưa? Trác Hạo Hy nằm trở lại. Anh thật rảnh quá đi mất, ban ngày thì đích thân đến giám sát tôi, buổi tối thì trốn lên thư phòng xử lý công việc, làm tôi còn tưởng trong thư phòng có nuôi một đám chuột hoạt động về đêm không đấy. Hắn cúi đầu cười, em biết à, Trác Hạo Hy nhâm nhi bánh ngọt chớp mắt. Biết gì chứ, anh nên sử dụng thời gian hợp lý đi, chuyện này tìm thợ đấm bóp đến làm là được rồi, đâu cần phải nhờ Mộc thiếu gia động tay động chân đâu. Mộc Cần Hiền cúi đầu. Anh không yên tâm để người khác làm, hay là buổi tối em để anh ngủ chung đi, như vậy nếu ban đêm em có bị đau nhức gì thì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Trác Hạo Hy sửng sốt vội lắc đầu, tôi không cần, anh nặng đến thế, nếu lỡ đè chết tôi thì làm sao? Anh đâu có nặng, Mộc Cần Hiền không vui nói, cậu nhéo nhéo cánh tay hắn, xương của anh nặng lắm luôn đó. Mộc Cần Hiền thất vọng ngồi dậy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, hắn chán nản nói. Vào đi, quản gia cúi đầu chào hai người. Trác thiếu gia, Diệp Phi tiên sinh tới rồi. Sắc mặt Trác Hạo Hy trở nên vui vẻ. Cậu ấy tới rồi, ông nói với cậu ấy, chờ con xíu nữa con xuống liền. Tuy nói là một tháng, nhưng Diệp Phi cũng chỉ đến đây lúc xế chiều, mỗi ngày 2 tiếng thôi, nhưng chỉ có mỗi 2 tiếng này, cũng đủ chọc Mộc Cần Hiền dựng râu, trừng mắt tức sôi máu rồi. Trác Hạo Hy hung hăng đá hắn một cái rồi nói, mau đưa Quy Upsilon Api họ qua đây cho tôi. Mặt mày Mộc Cần Hiền tối sầm lại, ghen tị nói. Làm gì phải gấp gáp vậy, cứ để cậu ta đợi thêm tí nữa cũng không chết đâu. Trác Hạo Hy giơ mũi chân đá vào người hắn, anh tưởng người ta như anh chắc, Tiểu Phi là ngôi sao đang hot trong giới giải trí, lịch trình mỗi ngày chất cao như núi, chứ người ta có rảnh như anh đâu. Mộc Cần Hiền cười khinh, bây giờ ngôi sao hot nhất trong giới giải trí một tháng kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Trác Hạo Hy cũng không buồn để ý tới Mộc Cần Hiền đang oán giận mà nhanh tay nhanh chân mặc lại quần áo cho tử tế. Tôi đi xuống đây, Mộc Cần Hiền nhìn bóng lưng cậu vội vội vàng vàng mà siết chặt tay, Mạc Ninh Viễn chết thiệt, bản thân mình làm người ta chán ghét thì thôi, lại còn tìm thêm một tên khác đến làm người ta càng chán ghét hơn nữa. Diệp Phi im lặng ngồi trên sofa, 10 ngón tay đan vào nhau, đúng như suy đoán của Mạc Ninh Viễn, Mộc Cần Hiền rất ghét mình, nhưng cũng may là thái độ của Trác Hạo Hy rất tốt với y, mình chỉ cần xem Mộc Cần Hiền là không khí là được rồi. Trác Hạo Hy đỡ tay vịn cầu thang đi xuống. Xin lỗi vì để cậu chờ lâu. Diệp Phi đứng lên cúi đầu chào Trác Hạo Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có, tôi mới là người làm phiền anh mới phải. Tôi có xem qua mấy bài báo liên quan tới cậu gần đây. Diệp Phi bây giờ đang rất hot, được nhiều cánh nhà báo hẹn phỏng vấn độc quyền. Bình luận ở dưới cũng nói rằng rất thích cậu. Trác Hạo Hy khen ngợi. Fan hâm mộ luôn cuồng nhiệt như thế, nhưng cũng chỉ là có mới nới cũ, có thể bản thân mình bây giờ trông rất có triển vọng thế nhưng trong lòng Diệp Phi rõ ràng hơn ai hết, nếu muốn hủy diệt bản thân cậu ta của hiện tại, thì đôi khi chỉ cần vài bài báo mà thôi. Diệp Phi ngại ngùng cười, cũng nhờ Trác tiên sinh giúp đỡ cả. Lời này của Diệp Phi là thật lòng, trong giới giải trí này có rất nhiều người tài giỏi nhưng không thể hot, mà bên cạnh đó cũng có nhiều người tuy hot nhưng chẳng có tài cán gì, nếu lúc đó y không được Trác Hạo Hy nhìn chúng thì Mạc Ninh Viễn cũng sẽ không bao giờ chú ý tới mình. Giọt lệ người hùng vừa ra mắt y đã được coi là một tài năng trong giới, Mạc Ninh Viễn cũng sẵn sàng tiêu tiền vào y, kê đó là Trốn Hoa Nguyên và Khắc Cốt Minh Tâm cũng do chính tay Trác Hạo Hy sáng tác, phó giám đốc Lương Vi thì viết lời, rồi công ty còn chịu bỏ tiền để quảng bá, đưa bài hát của y ngồi chễm chệ vào vị trí tiểu thiên vương nữa. Là do cậu có tài thôi, Trác Hạo Hy không keo kiệt mà khen ngợi. Diệp Phi cười e thẹt ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Mộc Cần Hiền đen mặt đứng trên lầu nhìn y đăm đăm, khiến nhịp tim của Diệp Phi đập càng lúc càng nhanh hơn gấp mấy lần bình thường. Nhưng Mộc Cần Hiền vẫn cứ tạo cho y cảm giác một ngạt mãi như thế. Nhìn thấy được Diệp Phi có vẻ không được thoải mái, Trác Hạo Hy theo bản năng mà quay đầu lên nhìn, Mộc Cần Hiền bèn thu lại biểu cảm trên mặt cười nói. Diệp Phi tới đấy à, cậu vốn là thần tượng trong lòng của vô số thiếu nam thiếu nữ mà, nên chắc cũng phải bận dữ lắm, sao lại còn nhớ tới đây? Diệp Phi nhíu mày, Mộc tiên sinh quá khen, Diệp Phi có được ngày hôm nay đều là nhờ có Trác tiên sinh giúp đỡ hết, còn về người hâm mộ, Diệp Phi vẫn trăm triệu lần không đuổi theo được Mộc tiên sinh, ai mà chẳng biết Mộc tiên sinh là thiên tài trong giới thương nghiệp, fan của anh chắc hẳn còn nhiều hơn tôi nữa, nên phải nói anh mới là người bận bịu nhất mới phải. Trác Hạo Hy ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ừ tôi cũng cảm thấy anh mới là người bận rộn nhất đấy, thôi anh cứ đi làm việc của anh đi. Mộc Cần Hiền không nhúc nhích, ánh mắt cảnh giác đứng tại chỗ. Không cần, tôi ở lại đây với hai người. Trác Hạo Hy gượng cười. Tôi nhớ là anh đâu có hứng thú với đàn hát gì đâu, chẳng lẽ bây giờ anh lại muốn ở đây học hát? Mộc Cần Hiền nghiêng người về phía trước. Vậy em có chịu dậy không? Trác Hạo Hy ghét bỏ mà nhíu mày. Anh chỉ ngồi một chỗ để làm việc mà còn muốn học hát làm gì? Mộc Cần Hiền cười cười. Vậy cũng không cần thiết cho lắm, nhưng chẳng phải hát cũng là một cách để vun đắp tình cảm sao? Trác Hạo Hy ngồi trước đàn dương cầm, 10 ngón tay đan vào nhau, ngước cằm lên. Sợ là anh có vun đắp tình cảm cũng không được đâu, hay là anh tìm cái gì khác ngoài hát đi. Tại sao? Mộc Cần Hiền bất mãn hỏi. Trác Hạo Hy nhún vai, khinh thường nói. Tại cái giọng như vịt đực của anh mà lỡ hát một cái thì sợ là mấy con chim trên cây cũng bị anh hù cho bay tán loạn hết, còn mấy con ma trong nhà cũng bị dọa mà chạy mất tăm, thế thì sao vun đắp tình cảm nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi không nhịn được mà bật cười, nhưng khi bắt gặp gương mặt đen như mực của hắn, thì lại vội cúi đầu xuống. Trác Hạo Hy và Mộc Cần Hiền bốn mắt nhìn nhau, hắn hung tợn nhìn Trác Hạo Hy, cậu nhún vai một cái rồi đứng lên. Được rồi, anh mau đi đi, đừng nửa đêm nửa hôm bò dậy như ma nữa. Mộc Cần Hiền khẽ biến sắc nói, vậy anh đi đây. Thấy Mộc Cần Hiền đã đi, Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, Trác Hạo Hy quay đầu lại thấy y như chút được gánh nặng mà mỉm cười. Hình như cậu rất sợ hắn nhỉ? Diệp Phi ngượng ngùng gãi đầu, Mộc tiên sinh là người đáng sợ nhất mà tôi từng gặp ấy. Trác Hạo Hy cười khinh bỉ, đáng sợ lắm sao, cậu cứ coi hắn là không khí thì mấy cái thứ đáng sợ đó cũng chỉ là không khí thôi. Diệp Phi chớp chớp mắt, Trác Hạo Hy và sếp của mình vậy mà đều kêu mình xem Mộc Cần Hiền là không khí. Trác tiên sinh, hình như Mộc tiên sinh rất quan tâm cậu. Diệp Phi nói, Trác Hạo Hy khinh thường bĩu môi. Quan tâm tôi à, tôi cũng không biết đây có phải là quan tâm hay không, nhưng mà cậu cũng đã vất vả mấy tiếng đồng hồ tới đây rồi, nên chúng ta đừng tốn thời gian lên người hắn, giờ mình bắt đầu đi. Mộc Cần Hiền vừa xử lý công việc vừa lo lắng hai người ở tầng dưới, làm chưa được một nửa, hắn đã cảm thấy văn kiện trên tay như bị biến thành tấu chương, đến cuối cùng hắn vẫn ngồi không yên. Trác Hạo Hy và Diệp Phi vai kề vai ngồi trước đàn dương cầm, hai cái đầu gần như muốn dí sát vào nhau, Mộc Cần Hiền chỉ cảm thấy máu cả người đang sộc lên tận não. Hai người làm gì đấy? Mộc Cần Hiền tức giận gào lên. Trác Hạo Hy chậm rãi quay đầu qua nhìn Mộc Cần Hiền. Sao anh lại xuống đây nữa rồi? Hắn trợn tròn mắt nắm chặt tay Trác Hạo Hy. Em ở đây làm gì vậy hả? Mộc Cần Hiền giơ tay lên chỉ về phía Diệp Phi. Cậu cút ra ngoài cho tôi. Trác Hạo Hy híp mắt, ánh mắt lộ ra vẻ chống cự. Anh mau thả tôi ra, anh phát điên cái gì nữa? Diệp Phi luống cuống đứng một bên, Trác Hạo Hy hung hăng lườm Mộc Cần Hiền, Diệp Phi đứng lên, mặc dù trong lòng đang rất căng thẳng, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở mà nói. Mộc tiên sinh, hay là anh buông Trác tiên sinh ra trước đi? Mộc Cần Hiền ngẩng đầu, đôi mắt nghiêm nghị lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu là cái thá gì mà dám tới nhà tôi gây sự? Đừng tưởng cậu hát được mấy bài là tưởng mình hay, mình ghê gớm lắm, nói cho cậu biết tôi mà muốn biến cậu thành thân bại danh liệt là chuyện dễ như trở bàn tay. Trác Hạo Hy hít vào một hơi thật sâu. Mộc Cần Hiền, anh đừng có quá đáng. Mộc Cần Hiền xanh mặt xoay đầu nhìn Diệp Phi mà nói. Cậu còn đứng ở đây làm gì, để xem trò vui à, mau cút ra ngoài. Diệp Phi bị sát khí hung tợn của Mộc Cần Hiền làm sợ hãi đến cây ết yêu tà ép vía. Trác Hạo Hy trợn mắt giận dữ nhìn y nói. Cậu đi trước đi Diệp Phi. Diệp Phi nhìn Trác Hạo Hy và Mộc Cần Hiền đang dương cung bạt kiếm mà cảm thấy vô cùng rối rắm. Trác Hạo Hy thấy Diệp Phi đang rối rắm mà thở dài. Cậu cứ đi trước đi, ở lại đây cũng không giúp được gì đâu. Diệp Phi vừa đi, ngọn lửa trong Mộc Cần Hiền mới được tiêu đi hơn một nửa. Anh điên đủ chưa? Trác Hạo Hy lạnh nhạt hỏi. Mộc Cần Hiền buông tay cậu ra. Anh xin lỗi, anh phản ứng hơi quá rồi. Trác Hạo Hy lắc lắc cổ tay. Tôi thấy anh nên uống chút thuốc an thần đi, nếu không tới lúc anh phát điên nữa thì sợ là làm người khác bị thương đó. Mộc Cẩn Hiền bỏ tay xuống. Anh xin lỗi, nhưng em với cậu ta ngồi gần như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hạo Hy ngẩng đầu lên. Có phải anh thích lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Tôi có ngồi gần với người khác là anh lại thích nhúng mũi vào đúng không? Cách chương.